Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 366, sao hắn không nói như thế với ta? Bấy giờ Ma Tùng quân điên cuồng chém giết ở trong rừng, trên các cành cây và tán lá. Có vô số các loài côn trùng, như bọ trông giống bọ cánh cứng, nhưng không phải. Nó cứ như cái xe ủi biết bay vậy. Một cú húc của nó làm cho một cái cây đại thụ đổ ầm trong nháy mắt. Rồi đến mấy loại côn trùng có cánh ăn vạn vật, đất, đá hay sắt thép gì đó đều bị nó gặm tuốt. Đến cả lưỡi lươn cũng bị nó gặm mất một mẩu, cũng may là lươn có khả năng tự phục hồi độ bền. Không biết cái phần mất đi có tự phục hồi được không? Khu này nhiều bướm đêm quá, toàn những con có độc. Một rừng bướm thế này, lại không có con nhện nào ư? Ma Tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ. Phiền bỏ mẹ vẫn chưa tìm được con nhện nào. Tiếp tục tìm đi, ta dụ nốt đám này ra ngoài rồi quay trở lại. Vài tiếng sau, Ma Tùng quân quay trở lại vị trí bờ hồ. Lúc này cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi, trên người còn dính các loại bột đủ màu sắc gì đó. Diệp Thu Nguyệt tưởng hắn bị gì liền chạy lại hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta đi rắc chút bột đuổi côn trùng thôi. Ma Tùng quân tháo mặt nạ quỷ ra mà nói. Nói rồi Ma Tùng quân nhảy cái ùm xuống hồ nước bên cạnh để tẩy rửa bột. Nhưng không chỉ chất bột mà còn có vô số chất lỏng màu xanh lục. Xanh tím tan ra từ trên cơ thể của hắn. Từ đó, Diệp Thu Nguyệt có thể thấy được cả buổi tối. Ma Tùng quân đã giết nhiều côn trùng đến mức nào? Để khiến cho toàn thân nhuốm đầy máu của chúng. Một hồi sau, Ma Tùng quân cởi trần bước lên khỏi hồ. Cơ thể cường tráng của hắn lộ ra dưới ánh trăng. Làm cho từng thớ cơ bắp nổi lên một cách đầy mị lực. Thu Nguyệt cô nương ngủ trước đi. Ta thức để canh cho. Ông chủ ma. Ma Tùng quân chưa kịp nói xong, Diệp Thu Nguyệt vội gọi hắn. Có chuyện gì sao? Ma Tùng quân nghiêng đầu sang hỏi. Bướm của ta. Bướm của cô. Ý ta là loài bướm ta muốn tìm. Chúng sống ở đây. Diệp Thu Nguyệt siết chặt tay mà nói. Cô muốn ta bắt bướm giúp cô sao? Ma Tùng quân hỏi. Đúng, vốn ta định nhờ Tào Đại do hắn có khả năng kháng độc. Nhưng có vẻ như tài hoa của ông chủ ma còn hơn cả khả năng đặc biệt của Tào Đại. Ta muốn nhờ ngươi, bằng giá nào ta cũng có thể trả. Diệp Thu Nguyệt cắn răng nói. Cả cơ thể của cô sao? Ma Tùng quân lập tức thay đổi thái độ. Hắn trở nên khó chịu với cô nàng này. Mục đích của hắn đến đây là để cứu đại ca thay ra chứ không phải tìm bươm bướm gì đó cho cô ta. Nghe thế, cơ thể Diệp Thu Nguyệt run lên một cái. Hòn đảo này quá nguy hiểm, chỉ có một mình nàng thì không có khả năng tìm được loài bướm kia. Nhưng nếu có Ma Tùng quân thì lại khác, bởi một ngày hôm nay đi cùng hắn. Những gì mà hắn thể hiện ra khiến nàng muốn mở lời. Diệp Thu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng quân mà hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một câu trước khi đưa ra quyết định được không? Hỏi đi, ngươi có phải là Hắc Ám giáo đồ không? Diệp Thu Nguyệt nuốt nước miếng một cái rồi hỏi hắn. Không, Ma Tùng quân lắc đầu. Vậy cái hắc khí khi ngươi đeo mặt nạ, ta cảm nhận được khí tức hắc ám rất tinh thuần tỏa ra từ mặt nạ đó. Ngươi lại không có ma lực trong người, cũng không phải là hắc ám giáo đồ. Vậy tại sao ngươi có thể sử dụng được nó? Diệp Thu Nguyệt nói. Nàng rất muốn tin Ma Tùng quân, nhưng những gì xảy ra khiến nàng không muốn tin. Phải hỏi rõ ràng, vì hắc y nương tử chính là người ta yêu. Có lẽ ta có khả năng kháng được nguyên tố hắc ám là nhờ nàng. Ma Tùng quân thản nhiên nói. Bịch, câu trả lời của Ma Tùng quân khiến cho Diệp Thu Nguyệt ngồi bệt xuống đất. Gương mặt sợ hãi mà nhìn hắn. Trong thoáng chốc nàng tin đó là sự thật, nhưng rất nhanh chính bản thân nàng chối bỏ cái sự thật đó. Chuyện này không thể nào là sự thật được. Diệp Thu Nguyệt vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, nàng hất tóc lên. Hai mắt kiên định nhìn hắn. Nói với ta rằng ngươi nói dối đi. Ngươi không thể nào nói chuyện vô lý như vậy được. Ta không có lý do phải nói dối. Nếu tìm ra một lý do khiến ta có thể chống lại hắc ám thuật thì chỉ có lý do đó. Ma Tùng quân không lạnh không nóng nói. Vậy ngươi cần thân thể của ta để làm gì? Ngươi muốn tìm nữ nhân đồng trinh ư? Trở về đất liền, ta sẽ tìm cho ngươi bao nhiêu tùy thích. Chỉ cần ngươi không giết họ là được. Diệp Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng vẫn không tin câu trả lời của Ma Tùng quân, bởi hắc y nương tử không phải con người. Không phải con người thì yêu đương cái gì với con người được? Lời thú nhận của Ma Tùng quân không khác trò cười là bao. Nhưng trong trường hợp này nàng không cười được. Ta không luyện tà thuật, ta chỉ đang muốn xem, mong muốn của ngươi lớn đến mức nào. Nó có quan trọng hơn mạng của đệ đệ ta không? Ma Tùng Quân híp mắt nói. Vẻ mặt của hắn lúc bấy giờ không nhìn ra được một chút cảm xúc nào cả. Gương mặt thật thà, trông hơi giống người xấu của Ma Tùng Quân lúc trước hoàn toàn biến mất. Bây giờ trông hắn cực kỳ giống người xấu. Nghe thế, Diệp Thu Nguyệt khẽ cắn răng. Lời hắn nói rất rõ ràng, hắn đơn giản là muốn xem sự việc của nàng có quan trọng hơn việc cứu đại ca thay trước hay không. Đi chung một ngày nay, nàng biết được Ma Tùng Quân có một khả năng rất dị, đó là thông tin. Hắn dường như biết tất cả mọi thứ trong khu rừng này. Nếu không phải sai lầm của tí hai ngón, không đời nào bọn họ lại chật vật đến vậy. Khi xảy ra chuyện, nếu không có hắn bày đủ trò, có lẽ giờ cả nhóm đã phơi thây ra cho lũ ong chích đến chết rồi. Có thể chỉ có Diệp Thu Nguyệt nàng là còn sống nếu nàng chịu bỏ Tư Mã Khuê ở lại. Cũng chính vì thế, có thể Ma Tùng Quân biết được hiện tại đại ca thay an toàn hay nguy hiểm bằng một cách nào đó, dù gì khi đại ca thay mất tích, hắn cũng không hề vội vã khi đến hòn đảo này. Diệp Thu Nguyệt là vịn vào cái khả năng tránh né được nguy hiểm của Ma Tùng Quân để nhờ vả hắn. Đương nhiên trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Tài nghệ nấu ăn của hắn, hắn thể hiện ra đó, cho thấy hắn không hề thiếu tiền. Cả vũ khí hắn đang dùng cũng là loại nàng không thể nào có được. Người như hắn, nếu nói cần thân thể nàng, Diệp Thu Nguyệt có thể tin hắn, không cần thứ gì khác. Thế nào, ngươi cho ta lý do để chuyển sang giúp ngươi, thay vì đi tìm huynh đệ của ta. Nên nhớ, ngươi ra được biển này, 8-9 phần là nhờ hắn. Nếu không có con thuyền này, cũng như lão già Mạc Cửu kia, thì ngươi và hội của ngươi sớm đã nằm trong bụng cá rồi. Ma Tùng Quân chậm rãi nói. Hiện tại hắn đang thấy thứ hình ảnh không nên thấy của đại ca thay và một cô nàng nào đó. Thông qua cảnh này, và môi trường xung quanh đại ca thay hiện tại đều cho thấy đại ca thay đang rất an toàn, nhất là đi chung những người dị năng giả kia. Bọn họ có vẻ cực kỳ thông thạo hòn đảo này, nên hầu như chẳng có nguy hiểm gì mấy đối với đại ca thay hiện tại. Do đó việc hội họp với đại ca thay gác lại vẫn chưa muộn. Diệp Thu Nguyệt hít vào một hơi, đôi tay nhỏ run lên bần bật mà nói. Được, ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo giúp ta bắt được Hắc Kim Âm Dương Điệp là được. Thuốc trị thương trung cấp này của ngươi, thuốc hồi phục ma lực nữa. Bây giờ ngươi đang trả giá đấy à? Ma Tùng Quân híp mắt lại nói. Hắn biết thừa Diệp Thu Nguyệt đã phát hiện ra sự không đúng từ thuốc trị thương và thuốc hồi phục ma lực của hắn. Cô nàng to đầu này đang có suy nghĩ không từ thủ đoạn trong đầu. Ban đầu hắn cứ nghĩ nàng ta sẽ giống Long Nguyên Giáp, nhưng không, nàng ta không hề giống. Được rồi, ta đồng ý, chỉ cần ngươi giúp ta hết sức trong khả năng của ngươi. Ta sẽ không hại ngươi chết, đồng thời, bây giờ. Diệp Thu Nguyệt ngập ngừng nói, mặt nàng đỏ lên mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Bấy giờ hắn quay lưng lại với nàng, rồi đột nhiên tuột quần xuống. Thấy thế Diệp Thu Nguyệt vội quay mặt đi chỗ khác. Nàng cúi gầm mặt xuống, bàn tay nhỏ run rẩy đến mức siết chặt lại với nhau. Lúc này trong đầu nàng diễn ra vô số viễn cảnh khác nhau sau ngày hôm nay. Nào là sinh con đẻ cái, nào là đặt tên con là gì? Con trai hay con gái quan trọng hơn? Thôi đẻ cả hai đứa cũng được. Nghĩ đi nghĩ lại, Ma Tùng Quân là người nấu ăn rất ngon, lại tử tế với người khác. Không tiếc xả thân vào chốn nguy hiểm để cứu huynh đệ mình. Mặc dù thân phận có hơi thần bí một chút nhưng người nấu ăn ngon như hắn, không thể nào là người xấu được. Đưa ra quyết định cuối cùng, Diệp Thu Nguyệt hít vào một hơi thật sâu. Nàng lấy can đảm gật đầu động viên bản thân. Rồi sau đó cởi áo lớp áo choàng bên ngoài của mình ra. Tiếp đến nàng cởi áo giáp từng cái một được chút xuống. Trong màn đêm yên tĩnh, người ta chỉ nghe thấy âm thanh quần áo ma sát với nhau. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt đã cởi hết còn lại cái quần mỏng và một cái yếm nhỏ. Đôi vai trắng ngần của nàng lộ ra. Cũng lúc này nàng nghe thấy tiếng bước chân Ma Tùng Quân đi đến. Hai mắt nàng nhắm tịt lại, đợi hắn chạm lên người mình. Và rồi một thứ gì đó mềm mềm chạm lên bờ vai của nàng. Khiến cho thân hình bé nhỏ giật bắn lên một cái. Đi ngủ trước đi, ngày mai ta cùng cô đi tìm mấy con bướm đó. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng rồi phủi mông rời đi. Hắn đưa cho nàng ta một chiếc chăn lông thú. Tí hai ngón và Tư Mã Khuê cũng được đắp một cái chăn như thế. Thậm chí bọn họ còn có gối để nằm, à không, cái gối ở kế bên đùi của nàng. Diệp Thu Nguyệt cứ nghĩ hắn sẽ sờ đùi nàng khi tay hắn vươn về phía đó, hóa ra không phải ư. Ngươi, Diệp Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn Ma Tùng Quân. Đừng có nghĩ nhiều, ta đã nói ngay từ đầu rồi. Ta muốn xem quyết tâm của cô đến mức nào. Ma Tùng Quân đã thay một bộ đồ mới, nhìn nàng mà nói. Ta không hiểu, Diệp Thu Nguyệt có chút mụ mị đầu óc, bấy giờ mặt của nàng đỏ ửng cả lên. Đầu như xì ra khói. Ta chỉ muốn quyết định của cô. Nếu cô đồng ý ngay lập tức với ta, cô là con người không từ thủ đoạn. Nếu không đồng ý thì cô là con người ích kỷ. Nếu cô phân vân và ngập ngừng đồng ý thì mấy con bướm kia quả thật quan trọng với cô. Còn nếu cô phân vân và ngập ngừng không đồng ý, coi như con bướm đó không quan trọng đến mức đó. Và ta phải suy xét lại việc nên đồng hành với cô tiếp không? Trong bốn đáp án, chỉ có một cái đúng, nếu cô chọn ba cái kia ta có thể tách ra từ đây. Nói đến đây, Ma Tùng Quân nhún vai một cái. Rất may cô chọn đúng, chúng ta không phải mất lòng lẫn nhau. Ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp cô lấy được thứ cô muốn, dù sao đại ca thay cũng rất an toàn. Về thù lao, coi như là đại ca thay giúp cô đi. Tới đó cô giúp chúng ta đến vùng tam giác quỷ long là được. Nói rồi Ma Tùng Quân mặc kệ Diệp Thu Nguyệt đang ngơ ngác ở đó mà rời đi. Hắn tìm một gốc cây, nhảy lên đó bấm điện thoại gọi cho hai đứa nhỏ ở nhà. Ma Tùng Quân lúc này không hề hay biết rằng, ở trung tâm hòn đảo, có một người nghe thấy rõ mồn một những lời hắn nói. Người đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm. Sao hắn không nói như thế với ta? Chương 367, ta nhờ ai, thì nợ người đó. Sáng ngày hôm sau, trước cửa một hang động nhỏ, có một lớp dây leo phủ lên trước cửa hang. Một nửa bị đóng thành băng, một nửa thì héo queo thành màu đen. Bên trong có hai người đang ngồi thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mặt mũi thì bầm dập. Ngươi làm nhục ta, Hải Đường hét lên. Nhục cái con khỉ, ông đây đang ngủ, ngươi tự dưng lao đến thì bảo ai làm nhục. Đại ca thay quát lên. Ngươi, rõ ràng ngươi cho ta ăn thứ gì đó kích tình. Ngươi lại bảo ta tự leo lên người ngươi, Hải Đường trợn mắt uất ức thốt lên. Sau đó cô nàng gục xuống ôm gối mà khóc, quần áo xộc xệch cũng không kéo lên. Tới giờ đại ca thay vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đang ngủ thì thấy cậu nhỏ của mình cưng cứng, rồi có thứ gì đó mềm mại âm ấm ngồi lên. Trong cơn mê thì hắn chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo nên cứ mặc cho sự giao thoa của vũ trụ xảy ra với mình. Đến lúc cảm thấy đau đớn, đột nhiên hắn bừng tỉnh dậy thì thấy toàn thân đóng băng lúc nào. Không hay, vì thế hắn phải dùng lửa để giã băng, giã được băng. Thì mới ngẩng đầu lên phát hiện được Hải Đường ngồi trên người mình. Cô ta điên lên đánh hắn, thế là hắn đánh ngược trở lại mà không hề nể nang gì. Cứ thế hai bên đánh qua đánh lại. Đánh đến mức cái hang động này sắp sập luôn rồi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Trong quá trình đó, dường như cô ta lại hứng lên và lao đến đè hắn xuống. Đại ca thay cũng chẳng phải người đàng hoàng gì, nàng tới thì ta tiếp. Cứ thế, vừa làm xong một hiệp, Hải Đường như tỉnh lại. Đánh hắn sau đó lại mơ mơ màng màng làm tiếp với hắn. Một lần hai lần đại ca thay còn chịu được chứ quá nhiều lần làm tụt hứng như thế. Khiến hắn phát điên lên. Nhưng hắn không làm gì thì cô nàng này sẽ gặp vấn đề. Tỉ như thất khiếu chảy máu chẳng hạn. Hắn chẳng vui vẻ gì khi nhìn gương mặt đầy máu làm chuyện đó với mình. Nhưng không làm thì cô ta chắc chắn gặp vấn đề nên cứ nhịn mà làm. Nhìn Hải Đường cứ ngồi đó khóc nức nở, đại ca thay vào đầu bứt tai chẳng biết làm thế nào. Nếu cô ta đánh hắn, hắn còn có thể phản kháng lại, nếu cô ta chửi hắn, hắn có thể chửi lại. Còn cô ta ngồi khóc như thế, chẳng lẽ hắn ngồi khóc lại cho vừa lòng. Càng nghĩ càng tức, đại ca thay quyết đập đầu vào tường. Binh binh binh, ngươi làm gì thế hả? Hải Đường quay sang quát hắn. Ta đi chết cho ngươi vừa lòng, để chuyện này không ai biết. Đại ca thay ngoái đầu ra, với gương mặt đầy máu, sau đó tiếp tục đập đầu mạnh vào tường. Từng cú đập của hắn, khiến cho trái tim mỏng manh của Hải Đường nhói lên một cái. Cô nàng lao đến ôm đầu hắn vào lòng khóc lớn. Đừng có làm như vậy nữa, hu hu, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi chết rồi, ai chịu trách nhiệm, cứ thế đại ca thay bị kẹp trong hai quả đồi núi phập phồng. Kiếp này dặn lòng không dính đến gái gú vì bài học nhớ đời của kiếp trước. Hắn đến cả gái điếm cũng không tìm đến để giải quyết nhu cầu. Dù cố tránh gái gú đến mấy, đại ca thay vẫn có lúc không chịu nổi, những lúc như thế. Hắn thường kiếm huyết phong để đánh nhau, đúng hơn là cho huyết phong đánh mình bầm dập. Bây giờ huyết phong không ở đây để đánh hắn, thi thoảng nhìn khỉ. Đại ca thay cũng thấy khỉ gợi tình. Dẫu thế hắn có khả năng kìm chế dục vọng khá cao, nhưng càng kìm chế thì dục vọng càng cao. Chính bản thân hắn cũng không biết rằng hắn có dòng máu của Phượng Hoàng trong người. Là một trong những sinh vật thần thoại của thế giới. Nhu cầu của Phượng Hoàng cũng rất cao và cũng kìm nén rất giỏi. Nhưng một khi đã động là động đến long trời lở đất. Lúc này đại ca thay sắp không nhịn được nữa, dù xả ra mấy lần. Nhưng toàn những lần hắn không có hứng thú và bị ép buộc hơn là chủ động. Thế là đại ca thay đè cô nàng Hải Đường ra. Gương mặt lạnh tanh của Hải Đường đã hoàn toàn biến mất kể từ khi hắn tỉnh dậy. cô ta khi có biểu cảm thậm chí còn đẹp và đáng yêu hơn cả lúc làm mặt lạnh. Khiến cho đại ca thay thoáng có chút rung động. Càng nghĩ như thế, đại ca thay càng chịu không nổi. Hải Đường bần thần nhìn đại ca thay. Nhìn vết thương đang khép lại trên đầu hắn mà tự trách mình quá ngốc. Hắn có cơ thể bất tử thì làm sao mà chết chỉ vì đập đầu vào tường được. Bị hắn đè xuống, gương mặt nhỏ của Hải Đường khẽ đỏ lên. Hắn đưa tay chạm lấy vùng đồi núi của nàng, cảm nhận nó đàn hồi và căng mịn đến mức nào. Và rồi chuỗi âm thanh dồn dập kéo dài. Mặc cho bên ngoài đang có hàng chục người ghé lỗ tai vào nghe lén. Lúc này gã bác sĩ đi đến đuổi hết đám người đi. Đi đi đi, để sự riêng tư cho họ đi. Hắc hắc, lần này năng lực của đại nhân mà tiến hóa thì chúng ta không cần phải trốn chạy nữa. Rồi, một gã nào đó nói. Hay thật đó, đúng là trai đẹp có khác. Chỉ tội trong số chúng ta không ai hợp mắt với đại nhân. Cô nàng miêu nhân, nhìn qua một lượt đám cục mịch trước mắt, than thở một tiếng. Ây, đừng nói là không hợp mắt, có mơ cũng không dám mơ tới. Cũng chỉ có đại ca thay thôi, sinh ra đã có gương mặt như thế, có lỡ làm bậy vẫn được tha thứ. Một tên nào đó, trông hơi lùn lùn, mọn mọn giống tí hai ngón, đứng than thở. Ghen tị chứ gì, cái đồ xấu xí, cô nàng tàng hình. Hiện hình ra gõ lên đầu gã lùn kia một cái. Tại hồ nước côn trùng. Cái hồ này được phiền bỏ mẹ đặt tên như thế. Do xung quanh có rất nhiều bọn côn trùng, từ sâu, bọ cho đến bướm, ong, ruồi, đầy đủ cả. Con gì cũng có, loài nào cũng đủ. Đương nhiên còn có thêm mấy bọn có độc như cóc rắn này nọ. Nhưng do nhiều như vậy, nên thành ra an toàn hơn là chỉ có một loài. Ví như ong thì có chuồn chuồn làm thiên địch, còn chuồn chuồn mà bay đến đầm lầy, gặp lũ cóc. Lũ ếch thì chỉ có nước nằm trong bụng chúng. Bất quá quan ngại nhất vẫn là mấy con muỗi. Bọn này vừa đông, vừa bám dai, chúng đi theo mùi hương cơ thể để tấn công. Nên phải sức kem chống muỗi. Ma Tùng Quân chỉ sức kem đại thôi. Không ngờ lại có tác dụng với mấy con muỗi khổng lồ đó. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ma Tùng Quân hỏi Diệp Thu Nguyệt. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt còn chưa hết bần thần vì chuyện ngày hôm qua. Nàng đã chuẩn bị tất cả, vì cái gì mà hắn không động tâm? Chẳng lẽ mặt không đủ đẹp, ngực không đủ to hay sao? Nàng vừa nghĩ, vừa nhìn xuống ngực của mình sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn lấy chằm chằm lấy Ma Tùng Quân không rời, cho đến khi Tư Mã Khuê đi đến vỗ vỗ lên gò má của nàng vài cái. Hội trưởng, sao ngươi như người mất hồn vậy? Ta không sao rồi, ta khỏe rồi, ngươi tỉnh táo lên đi chứ. Chắc là vừa chịu cú sốc đầu đời từ đại ca nhà ta rồi. Tí hai ngón đi đến, chống nạnh, vểnh mặt lên trời mà nói. Cú sốc gì cơ? Tư Mã Khuê nhíu mày nhìn tí hai ngón. Làm sao ta biết được, đi chung với đại ca, nhiều cái để sốc lắm. Ta không biết kể thế nào, ngươi phải trải nghiệm mới biết được. Với kinh nghiệm của ta, chắc chắn hội trưởng của ngươi vừa trải qua cú sốc có liên quan với đại ca của ta. Tí hai ngón quẹt mũi, cười một cách đầy tự hào. Hắn nói như không nói. Bớt nói nhảm lại đi. Ma Tùng Quân đi tới nắm đầu tí hai ngón vật sang một bên rồi ngồi xuống trước mặt Diệp Thu Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng mà nói. Xem ra con bướm kia chẳng có chút quan trọng gì với cô. Có lẽ chúng ta tách ra từ đây được rồi. Nói xong Ma Tùng Quân đứng dậy quay người rời đi. Hắn đi ngang qua vỗ vai tí hai ngón đang còn ngơ ngác. Nhất định là đêm hôm qua lúc chạy trốn, hai người này đã xảy ra vấn đề gì đó. Chẳng lẽ đại ca đã làm bậy? Một dòng suy nghĩ đen tối chạy xoẹt qua trong đầu tí hai ngón. Khiến hắn khẽ dựng lên ngón cái trong lòng với Ma Tùng Quân. Khoan đã, Diệp Thu Nguyệt chạy đến ngăn Ma Tùng Quân lại. Giờ đổi ý rồi ư? Ma Tùng Quân quay đầu lại nói. Diệp Thu Nguyệt cúi gầm mặt xuống mà gật đầu, xong lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Loạt hành động khiến Ma Tùng Quân không hiểu gì hết. Cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên nhìn hắn mà nói. Người giúp ta, ta nhất định sẽ trả công cho ngươi. Không cần, ta chẳng hứng thú với cái gì cả. Coi như đại ca thay nợ ngươi, ngươi đi tìm hắn là được. Ma Tùng Quân nói. Không, ta nhờ ai, thì ta nợ người đó, Diệp Thu Nguyệt kiên quyết nói. Dứt lời nàng quay người đi, thả ra cặp hắc kim âm dương điệp rồi phi mình đuổi theo nó. Tư Mã Khuê ngơ ngác vội đuổi theo Diệp Thu Nguyệt. Ma Tùng Quân thấy thế liền ngẩn người ra rồi nói với tí hai ngón, đi thôi. Lúc này tí hai ngón hoàn toàn không hiểu gì hết. Trong đầu hắn hiện tại đang mường tượng ra viễn cảnh Ma Tùng Quân đêm qua nhất định đã làm cái gì đó với Diệp Thu Nguyệt. Một người cao sang như Diệp Thu Nguyệt. Nửa lời cũng chẳng buồn nói với hắn thì không thể nào có cái vẻ mặt ngượng ngùng như thế với người khác được, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Tí hai ngón vuốt cằm, gật gù đầu mà nói, đại ca không hổ là đại ca. Quả là cao tay. Bấy giờ cả nhóm ma tùng quân bám theo hai con bướm kia. Trên đường đi có một điều rất lạ xảy ra. Chính là họ không bị tấn công, không bị bất kỳ một con côn trùng nào tấn công. Thông qua radar, ma tùng quân thấy được những cái chấm vàng và đỏ trên màn hình dần truyền thành màu xám và chạy ra khỏi vị trí của hắn. Nhất định là nhờ cặp hắc kim âm dương điệp rồi. Nghĩ lại, nếu Diệp Thu Nguyệt kiểm soát được hai con bướm đó thì cả nhóm không phải cực khổ thế. Này, thời gian chậm rãi trôi qua, hai con bướm bay không nhanh lắm. Bọn họ đi hết một ngày một đêm thì đến trước một ngọn núi. Chúng bay tới sườn núi, lách mình bay vào trong một cái khe. Thấy không thể lách được vào khe, Diệp Thu Nguyệt liền thả ra đàn điệp truy tung của mình bám theo chúng. Sau đó cả nhóm chạy trên đỉnh núi để đi qua nó, nhưng đến giữa núi thì khựng lại. Không xong rồi, dưới khe núi có một cái hang lớn, chúng bay vào trong cái hang đó rồi. Diệp Thu Nguyệt nhìn Ma Tùng Quân mà nói. Chương 368, cây. Đợi ta một chút. Nói xong Ma Tùng Quân giả bộ ngồi thiền nhắm mắt. Thực tế là cho phiền bỏ mẹ quét ngọn núi này, tìm đường thích hợp để đi. Không tìm được thì chỉ còn cách phá núi. Nói là ngọn núi, nhưng chỉ là núi đối với con người bọn hắn. Còn đối với mấy con quái vật thì đây chỉ như cái đồi nhỏ mà thôi. Sau một hồi quét, cuối cùng phiền bỏ mẹ cũng tìm được một cái hang nhỏ có thông với cái khe đó. Nhưng chỉ thông tới cái khe mà thôi. Muốn xuống vị trí cặp bướm kia xuống thì bắt buộc phải đào đường để đi. Ma Tùng Quân liền nói sự tình với Diệp Thu Nguyệt, nghe thấy Diệp Thu Nguyệt liền nói. Không sao, chúng ta dùng ma tinh thạch hệ thổ để thay đổi thuộc tính của phần khe núi đó cũng. Được, tốt, vậy đi theo ta. Thế là cả nhóm lần mò đi xuống dưới. Bọn họ vẫn nắm được lộ trình của hai con bướm đó. Nên không nhất thiết phải vội vàng để đánh động đến mấy con quái vật gần đây. Trời dần về tối, lúc này cả nhóm xuống được một hang động ngầm dưới lòng đất. Dưới chân bọn họ, khắp nơi đều ẩm ướt và có dấu vết của các loài thân đốt bò qua bò lại. Hai con bướm bấy giờ quanh quẩn ở một góc cụt hang động, chúng không tìm được lối ra. Liên tục dùng chân bướm để đào bớt bức tường đất nhưng không thành. Một con xài dịch bệnh, một con dùng ảo giác thì lấy đâu ra sức mạnh vật lý để đào hang. Diệp Thu Nguyệt thấy thế liền chậm rãi đi đến trấn tĩnh chúng. Không biết nàng trao đổi với chúng bằng cách nào mà sau một lúc. Hai con bướm bay đến đậu trên tay của nàng. Kỳ lạ thay, con hắc dương điệp lại không làm cho Diệp Thu Nguyệt bị thương khi chạm vào da thịt. Nàng, bấy giờ Diệp Thu Nguyệt nắm viên ma tinh thạch hệ thổ trong tay. Nàng hướng về bức tường trước mắt. Dòng năng lượng nguyên tố thổ chạy qua, làm lớp tường đất hóa thành bùn nhão. Rất nhanh chúng tự động sập xuống, để lộ ra một lối đi sâu thẳm. Để ta bật đèn, Ma Tùng Quân cầm theo một cây đèn cực kỳ sáng, rọi một phát. Xa đến hàng chục mét, hai con bướm thấy đường đã được thông liền tung cánh bay đi. Thế là cả nhóm lại tiếp tục đi theo chúng. Chúng bay không hề biết mỏi mệt, nhưng con người thì có. Cũng may đường còn dễ đi, nên Ma Tùng Quân chọn loại xe đi nơi có nhiều bùn đất. Xe có ba chỗ, giống chiếc xe của đại ca thay. Diệp Thu Nguyệt thì ngồi sau lưng Ma Tùng Quân, tựa đầu vào lưng hắn ngủ. Tư Mã Khuê thì một mình một chỗ, có tí hai ngón là thảm nhất. Phải nằm trên cái lá rồi để xe kéo đi. Hễ có cục đá nào trên đường là tí hai ngón lãnh đủ. Sau khi Ma Tùng Quân mệt tới tí hai ngón là người thay thế lái xe. Tư Mã Khuê ngồi sau lưng tí hai ngón. Còn Ma Tùng Quân thì ngồi ở khoang xe phụ để ngủ. Diệp Thu Nguyệt thì ngồi lên thùng của khoang xe, ngồi đưa lưng lại với Ma Tùng Quân. Chừng một ngày sau, dừng lại gấp, phía dưới là vực. Ma Tùng Quân đang ngủ thì đột nhiên bật dậy thét lên. Ngay tức khắc tí hai ngón bóp thắng lại. Nhưng do bóp quá gấp nên khiến cho bánh xe trượt một đường dài. Bấy giờ Ma Tùng Quân phải lấy cặp lươn ra để đâm vào vách động cản lại lực trôi của xe. Kít, bùn đất bị dồn lại dưới bánh xe cuối cùng cũng khiến cho chiếc xe tống bốn dừng lại. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt thấy được hai con bướm đang bay ra khỏi hang động. Đến với một vùng bầu trời rộng lớn hơn. Xe của họ dừng ngay sát mép vực, phía dưới là một cái hố sâu không thấy đáy. Ở đằng trước vạn vật cũng tối thui, không thấy rõ được đường. Nếu không phải có hai con bướm đang phát sáng bay lấp ló ở đằng trước và ánh đèn hui hắt rọi vào tường của chiếc xe, thì ta không thể nào biết được có gì đang diễn ra. Diệp Thu Nguyệt tí hai ngón và Tư Mã Khuê không thấy được không có nghĩa là Ma Tùng Quân không. Thấy, bởi hắn vừa đeo lên mắt kính đi đêm. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngơ ngác nói không nên lời. Lúc này tí hai ngón định dùng đèn dọi xuống thì bị Ma Tùng Quân ngăn lại. Hắn vội với tay ra tắt máy, khiến cho mọi cảnh quan chìm vào bóng đêm. Tiếp đấy hắn cẩn thận đưa cho mỗi người một cặp kính đêm và dặn dò. Tuyệt đối phải bình tĩnh, không được hét lên rõ chưa? Dặn xong, hắn đeo kính cho bọn họ. Ba người sau khi đeo lên liền nhìn theo hướng tay Ma Tùng Quân chỉ. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ chết lặng, sắc mặt Tư Mã Khuê tái xanh lại. Cơ thể không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tí hai ngón thì run lên bần bật, tay hắn cầm lấy tay ga của xe, không ngừng vặn lên vặn xuống. Cho thấy hắn đang bị mất kiểm soát hành vi. Chỉ có Diệp Thu Nguyệt là trông có vẻ bình tĩnh nhất. Có vẻ như nàng đã phần nào tưởng tượng ra được viễn cảnh trước mắt. Nơi bọn họ vừa đi qua, giống như một con đường do kiến đào, dẫn đến chỗ trung tâm. Chính là nơi này, trung tâm của nơi này, chính là rễ cây, mỗi một cọng rễ đều dài hàng chục, hàng trăm mét, sợi nào sợi nấy to như thân cây đại thụ khổng lồ ngoài kia. Chúng tỏa ra dày đặc đâm từ trên mái vòm của cái hầm này đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Không rõ là cọng dài nhất nó dài đến nhường nào. Và cái cây này, ở trên mặt đất có cao đến mức độ nào nữa. Nhưng độ lớn của rễ không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói ở đây chính là bên trong có đến hàng vạn cái kén bướm bám vào rễ cây. Chúng nhấp nhô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhấp nhô thở bên trong kén của mình. Mỗi cái kén có chiều dài trung bình 5 mét, kén lớn nhất dài đến 20 mét. Thông qua kính nhìn đêm, một vài kén bướm đã bắt đầu bung ra. Làm lộ cánh bướm màu đen đặc trưng của loài bướm hắc kim âm dương điệp. Điều đáng sợ vẫn không nằm ở cánh bướm, mà nằm ở hai con bướm đang neo đậu ngược trên trần hang động. Vì cơ thể quá lớn, nên cánh của chúng cũng rất lớn. Vì thế chúng có thể quấn cánh của chúng lại quanh người của mình giống với loài rơi. Lại còn treo mình ngược trên trần hầm nữa, trông không khác gì những con rơi khổng lồ. Hai con bướm có chiều dài khi thu cánh lại là 50 mét. Vì đang trong trạng thái quấn cánh quanh người. Như thể đang ngủ nên không hề có chút ánh sáng nào phát ra. Phải nhớ rằng, một con hắc kim âm dương điệp nhỏ bằng bàn tay đã đủ để giết một lượng lớn người. Trưởng thành, ma pháp sư trung cấp trở xuống cũng phải chịu thiệt thòi trước chúng. Huống chi một con bướm lớn như một cái cung điện thế này. Chỉ cần nơi này xuất hiện ánh sáng thứ ba ngoài hai cái bướm nhỏ đang bay kia. Là sau đó bọn họ sẽ được hóa vàng ngay lập tức. Này, ta nghĩ chúng ta nên quay lại thôi. Ở đây lâu một chút là chết đấy. Ma Tùng Quân nhắc khẽ Diệp Thu Nguyệt. Có vẻ như Diệp Thu Nguyệt không hề nghe hắn nói. Nàng ta đứng chôn chân ở đó mà không nhúc nhích lấy chút gì. Thấy thế Ma Tùng Quân ra hiệu cho tí hai ngón quay xe, chuẩn bị sẵn sàng để chạy khỏi đây. Trên màn hình của hắn hiện lên mức độ nguy hiểm của cặp bướm kia là màu đỏ. Nếu chọc phải chúng, khả năng chuyển đổi thế giới cực kỳ cao. Diệp Thu Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay Ma Tùng Quân mà nói. Chúng đang bị thương. Bị thương, Ma Tùng Quân nhíu mày. Hắc kim âm dương điệp là loài bướm sống chung với một số loài cây nhất định. Chúng thường hút mật hoa, lượng mật hoa càng ngọt đối với loài bướm này càng tốt. Vào vấn đề chính, Ma Tùng Quân ngăn không cho Diệp Thu Nguyệt nói tiếp. Thấy thế Diệp Thu Nguyệt lập tức nói nhanh, cái cây này có độc. Nó bị bệnh nên bướm ở đây hút mật của nó, tất cả đều dính độc hết rồi. Vậy cô tính giải quyết thế nào, Ma Tùng Quân hỏi. Thuốc trị thương của ngươi, có thành phần rất đặc biệt. Có thể cứu cái cây này không? Diệp Thu Nguyệt ấp a ấp úng nói. Cô tưởng thuốc trị thương là nước lã à? Cái cây này to biết bao nhiêu? Cần bao nhiêu lượng thuốc mới đủ? Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Không, ý ta không phải như thế. Cái cây lớn thế này, nhất định có linh, ta cảm nhận được ý thức của nó. Ý thức của thực vật thường nằm trong chùm rễ non. Chùm rễ non của nó giống tim của con người chúng ta. Chỉ cần trị được chùm rễ non, cái cây khỏi bệnh, đàn bướm sẽ sống. Diệp Thu Nguyệt giải thích ngắn gọn hết mức cho Ma Tùng Quân nghe. Vậy thì được, nếu nhiều quá ngươi phải trả cái giá tương ứng đấy. Ma Tùng Quân thở dài nói. Được, ta không để ngươi thất vọng đâu. Diệp Thu Nguyệt gật đầu chắc nịch nói. Trong giọng điệu còn có chút hào hứng. Sau khi nhận được sự đồng ý của Ma Tùng Quân, Diệp Thu Nguyệt ném ra hai cái quạt đồng thời nắm trong tay hai viên ma tinh thạch hệ phong. Hai chân của nàng đạp lên quạt rồi bay về phía hai con bướm chúa khổng lồ đằng kia. Nàng bay đến, hai con bướm nhỏ nàng thả đi ban đầu bay quanh lấy nàng. Sau đó chúng lần lượt đậu hai bên vai của nàng mà đứng im ở đó. Lúc này Diệp Thu Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy đầu bướm khổng lồ. Miệng cô nàng nhấp nháy như đang thì thầm với nó. Sau một lúc nàng đổi sang con bướm còn lại. Khi nói chuyện xong thì đột nhiên có một tinh linh son chui ra từng trong rễ cây gần đó. Là Mộc Tinh, Tư Mã Khuê thốt lên. Mộc Tinh xuất hiện, nó trông như người cây phiên bản tí hon, to bằng cái bụng tay. Trên đầu còn mọc chiếc lá tí hin, trông rất đáng yêu. Nó không bay được nên đành vươn ra cánh tay đầy rễ của mình chạm lấy mu bàn tay mềm. Mại của Diệp Thu Nguyệt. Nó kéo nàng lên trên, nàng đi đến đâu, đám rễ cây chằng chịt kia tách ra đến đó. Chừa ra một lối đi cho nàng. Thậm chí rễ cây còn linh đến mức vươn ra một phần rễ để đỡ lấy. Diệp Thu Nguyệt đem nàng vào bên trong của cái cây. Đống rễ cây lập tức khép lại, Ma Tùng Quân ở bên dưới híp mắt mà nhìn. Chẳng bao lâu sau, chùm rễ cây mở ra, Diệp Thu Nguyệt lộ diện ở bên trong. Nàng ra ngoác ngoác Ma Tùng Quân vài cái. Thấy thế Ma Tùng Quân đang định tìm cách để đi lên thì thấy một đống rễ cây vươn tới cuốn lấy. Người của hắn, hắn hơi lo lắng một chút thì đột nhiên hình xăm lá cây trên mờ u bàn tay của hắn. Phát ra ánh sáng, làm cho Ma Tùng Quân giật mình. Cái cây này chẳng lẽ là thế giới thụ ư? Ta không phải là ngài ấy thưa đồng minh của thú nhân. Đột nhiên trong đầu Ma Tùng Quân vang lên âm thanh đơ cứng của ai đó. Rất nhanh trên màn hình hệ thống hiện lên thông báo. Tiếp nhận tín hiệu của thực vật bậc cao. Xác định không có nguy hiểm. Túc chủ có muốn loại bỏ tín hiệu hay không? Chương 369, người muốn thế nào cũng được. Người có nghe ta nói không? Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Ta có thể nghe rõ ngươi nói thưa đồng minh của thú nhân. Âm thanh của cái cây vọng lên trong đầu hắn. Ngươi có gì muốn trao đổi với ta sao? Ma Tùng Quân hỏi. Ta có thể mang nợ ngươi không? Cái cây hỏi hắn. Mang nợ ta? Việc ta sắp cứu ngươi ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta không muốn cô bé này gánh nợ dùm ta. Ngươi cứu ta, ta nợ ngươi, không liên quan đến cô bé. Cái cây nói với hắn. Vì sao ngươi lại muốn như vậy? Không tin tưởng cô ta, hay là không muốn mắc nợ cô ta? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Đều không phải, ta không muốn cô bé này phải mắc nợ ngươi. Nợ ngươi là nợ tình, con bé sẽ khó mà thoát ra được. Cái cây như thở dài trong đầu Ma Tùng Quân. Ngươi là mẹ của nó à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Không, ta chỉ là một linh thụ đã tiến hóa nhận thức. Cô bé này rất có duyên với mộc tộc chúng ta, trong tương lai, mộc tộc chúng ta cần con bé. Ta sợ con bé vì có tình cảm với ngươi mà không chịu rời xa thế giới loài người. Cái cây nói, ngươi muốn đưa cô ta đi đâu? Đã được sự đồng ý của cô ta hay chưa? Vì sao lại muốn đưa cô ta đi? Tách một sinh vật như con người khỏi đời sống bầy đàn. Giống như ta đi lấy một chậu cây đem ra giữa sa mạc mà trồng. Không nghĩ cô ta sẽ cô đơn sao? Ma Tùng Quân nói, sẽ không có những cái cảm xúc đó, ta tin là vậy. Cái cây nói, ngươi tin, còn ta thì không, nên ngươi không cần phải nói nhảm đâu. Nếu ngươi muốn được cứu thì nhanh lên, còn nếu không thì thôi, ta sẽ rời khỏi đây. Ma Tùng Quân lạnh lùng nói, lần này là hắn lên tiếng ở bên ngoài, làm cho Diệp Thu Nguyệt đang chìm đắm trong quá trình giao tiếp với cái cây. Cô nàng đang cảm nhận quá trình phát triển của cái cây này. Bị tiếng nói của Ma Tùng Quân làm cho giật mình. Nàng mở mắt ra mà nhìn hắn. Người có thể giao tiếp được với linh thụ này ư? Vừa nói xong nàng liền chú ý đến ánh sáng lục hình chiếc lá trên mờ u bàn tay của Ma Tùng Quân. Trong đầu nàng như lóe lên một chút suy nghĩ gì đó. Có thể, Ma Tùng Quân giao tiếp được với cái cây này ư? Có thể, Ma Tùng Quân đưa chiếc lá trên tay mình lên mà nói. Chỉ thế thôi, hắn không giải thích gì thêm, Diệp Thu Nguyệt muốn hiểu sao thì hiểu. Vấn đề của hắn hiện tại chính là không để cho cái cây này có âm mưu được. Chắc hẳn nó muốn nhờ và Diệp Thu Nguyệt cái gì đó ngoài chuyện cứu nó. Vì thế nó mới muốn chuyển món nợ sang đầu nó thay vì Diệp Thu Nguyệt. Nếu để ta mắc nợ ngươi, ngươi sẽ được lợi hơn rất nhiều. Có thể suy nghĩ một chút không? Cái cây lúc này thấy Ma Tùng Quân mất kiên nhẫn, liền vội nói. Mày là cái cây thành tinh đấy à? Trả giá ít thôi, nói thêm một câu nữa, tao khỏi cứu. Ma Tùng Quân quát lên. Hắn quát một tiếng, cả cây cả người đều hoàng. Diệp Thu Nguyệt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nãy đang còn yên bình lắm mà. Sao tự dưng lại có chuyện rồi? Không nói cô ta đang nói cái cây này, nó muốn mang nợ thay cô. Nhưng ta không đồng ý, nó nói trong tương lai sẽ đưa cô đi đâu đó. Nói đến đây, Ma Tùng Quân lại cảm thấy nên nhấn mạnh về tính lươn lẹo của cái cây này cho Diệp. Thu Nguyệt thì hơn. Ta nói rồi đấy, về sau cẩn thận mấy cái cây này đi, nhà có nhiều cây đem chặt sạch. Làm củi đốt sưởi ấm còn hơn. Mẹ bà, chưa từng thấy cái cây nào lươn như nó. Hắn có thể cảm nhận thấy sự bất mãn của cái cây, nhưng nó lại không dám làm gì. Khoan đã, có khi nào cứu xong, nó lật lọng giết cả đám không? Nghĩ rồi Ma Tùng Quân thử gõ gõ lên rễ cây, rễ khá chắc. Nó lại có thể liên kết được suy nghĩ với mấy con bướm kia thì hỏng mẹ rồi. Này phiền bỏ mẹ, mày xem cái cây này sau khi hồi phục thì mất bao lâu nó sẽ giúp được mấy. Con bướm kia hoạt động trở lại. Nhanh đi. Ma Tùng Quân bấm điện thoại bằng ngôn ngữ của thế giới cũ để lén giao tiếp với phiền bỏ mẹ. Bên trong thì sốt sắng, bên ngoài thì hắn tỏ ra bình tĩnh. Túc chủ không cần phải lo lắng đâu. Vì sao? Cái cây này không cứu được. Thế à? Chữ à còn chưa hết thì đột nhiên Ma Tùng Quân cảm giác không gian trở nên rung động. Một sự sợ hãi xâm lấn cái cây, nó truyền trực tiếp qua cho Ma Tùng Quân. Cùng lúc đó cái cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất. Như thể ý thức của cái cây đó bị kéo ra khỏi đầu hắn vậy. Không gian vốn đang yên tĩnh thì đột nhiên trên trần tầng hầm vang lên âm thanh bị xé toạc. Mặt đất cứ thế bị xé ra làm hai, lộ ra ánh trăng hiu hắt trên bầu trời. Nơi đó, có một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng lơ lửng giữa không trung. Thông qua cái bóng, ta có thể thấy đó là nữ nhân. Lúc này đây, thân cây lộ ra hết trước mắt Ma Tùng Quân. Cái cây này lớn đến mức khủng khiếp nhưng đã chết khô và rụng sạch hết lá. Từ đây nhìn thẳng lên trên bầu trời. Có thể thấy rõ được cành cây cao nhất của gần như chạm đến mây. Bấy giờ cô nàng đang đứng giữa không trung kia không hề chú ý đến Ma Tùng Quân. Quanh cơ thể nàng ta bốc lên hắc khí nghi ngút, cánh tay mềm mại của nàng khẽ vươn tới. Chạm vào thân cây, rầm rầm rầm, vô số âm thanh chấn động lớn vang lên, không rõ nó phát ra từ đâu, như thể ở gần bên tai. Như thể xa tận chân trời. Cứu ta với. Là hắc y nương tử, tai ương của ta đến rồi. Làm ơn, người quen biết ngài ấy đúng không, hãy nói giúp ta một tiếng. Đột nhiên trong đầu Ma Tùng Quân vang lên âm thanh gào thét của cái cây. Hắn nhìn sang Diệp Thu Nguyệt, dường như nàng cũng chịu ảnh hưởng của cái cây đó. Nàng ôm lấy đầu của mình, gương mặt trở nên cau có thể hiện sự đau đớn. Hai thì mắt trợn trắng lên, miệng mấp máy liên tục nhưng không thể phát thành lời. Cứu ta với, ta sẽ làm mọi thứ. Đừng bỏ mặc ta chưa từng hại ai, ta chưa từng có ý đồ hại ngươi, ta thật lòng. Cứu ta với Ma Tùng Quân. Cảnh báo, nguồn năng lượng tiêu cực của cái cây đang trong não bộ túc chủ. Kiến nghị loại bỏ cảm xúc tiêu cực ngay lập tức. Thấy thế Ma Tùng Quân dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, vội hô to. Ngọc Huyền, ngay lập tiếng la hét trong đầu Ma Tùng Quân dần dịu xuống. Diệp Thu Nguyệt ở đằng xa cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nữ nhân trên bầu trời kia chính là Hắc Y Nương Tử Ngọc Huyền. Nghe thấy nam nhân của mình gọi, Ngọc Huyền liếc xuống. Gương mặt vô cảm mang theo một chút nhu tình mà nói. Người đợi ta một chút để ta giải quyết linh thụ này. Vì sao lại giết nó, Ma Tùng Quân hỏi. Nó đã tận mệnh, ta đến đây để đem nó đi. Tránh cho việc nó chết, hóa thành dịch bệnh, hủy diệt hòn đảo đáng thương này. Ngọc Huyền nói, ta có thể cứu nó, đảm bảo nó sẽ không chết. Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên bầu trời mà nói. Ta biết ngươi có thể, nhưng nó có ý đồ với ngươi. Ta muốn để nó sống. Ngọc Huyền lắc đầu nói. Chắc là vì cái này, ta nghĩ nó không phải muốn hại ta đâu. Ma Tùng Quân đưa MU bàn tay, đang có hình chiếc lá phát sáng cho Hắc Y Nương Tử xem. Ngươi lại dính vào rắc rối nữa, rồi, đồ ngốc. Không thể sống bình thường được sao? Không thể ở yên một chỗ, đợi ta đến tìm ngươi để ăn ư? Ngọc Huyền từ từ hạ độ cao xuống, nàng bay tới trước mặt hắn mà nói. Chiếc lá kia, nàng nhận ra nó có ý nghĩa thế nào? Cánh tay như không xương của nàng khẽ phất sang một cái. Khiến cho toàn bộ rễ cây đang quấn quanh người Ma Tùng Quân phải né sang một bên. Còn hắn thì được một lực không biết tên nào đó nâng đỡ cơ thể bay lên. Nhưng Ma Tùng Quân không quan tâm đến điều đó. Nhìn thấy gương mặt Hắc Y Nương Tử cận kề như vậy, Ma Tùng Quân tháo mắt kính đi đêm ra. Dưới ánh trăng le lỏi, gương mặt mịn màng không tì vết của Ngọc Huyền hiện lên trước mắt hắn. Đôi mắt biết cười của nàng, dường như chỉ cười được vài lần. Tại sao lần này hắn lại thấy nàng trầm tính hơn lần trước, cũng lo lắng cho hắn nhiều hơn. Đã lâu không gặp, ta nhớ em. Nói rồi Ma Tùng Quân khẽ ôm lấy eo của Ngọc Huyền, kéo nàng sát lại với mình. Đôi môi thô ráp mà ấm nóng của hắn, chạm vào đôi môi mềm mỏng nhưng lạnh tanh của nàng. Cứ thế, cả hai dính chặt lại với nhau. Cơ thể của Ngọc Huyền dần dần ấm lên, đôi môi theo đó cũng ấm dần. Hai người dính chặt với nhau trước sự chứng kiến của ba đôi mắt. À không, ba đôi mắt thịt và một đôi mắt gỗ. Ba trong số đó như không tin vào mắt mình. Dáng hình đó, quyền năng đó, lượng nguyên tố ma thuật hắc ám đó đều thỏa mọi điều kiện của một vị thần trong truyền thuyết. Đó là Hắc Y Nương Tử bằng xương bằng thịt thế này. Tại sao lại đi ôm hôn một con người? Diệp Thu Nguyệt không tin được một thì cái cây đại thụ không tin được 10. Chuyện này sao có thể, Diệp Thu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim bé bỏng của nàng đập mạnh lên một cái. Đồng thời nàng cũng nhớ lại lời nói lúc trước của Ma Tùng Quân. Thật sự không phải là lời nói cho có của hắn, là sự thật sao? Hắn lại là người tình của Hắc Y Nương Tử trong truyền thuyết kia. nhìn dòng hắc khí nghi ngút bao trùm lấy hai người đó. Sắc mặt Diệp Thu Nguyệt càng lúc càng trở nên khó chịu. Hiển nhiên là nàng không thể nào chịu được nguồn ma lực hắc ám nồng đậm đến vậy được. Nhưng may thay, rễ cây khẽ cuốn quanh lấy người Diệp Thu Nguyệt. Hấp thu phần nào hắc khí tỏa ra kia. Một lúc sau, hai người mới buông nhau ra. Ngọc Huyền nép vào trong lòng hắn như một con mèo nhỏ đáng yêu. Khiến Ma Tùng Quân nhịn không được mà hôn lên trán nàng một cái. Người thật sự muốn cứu cái cây này ư? Ngọc Huyền bỗng ngẩng đầu lên hỏi hắn. Nghe thế, Ma Tùng Quân nhìn sang Diệp Thu Nguyệt. Thấy cô nàng kia còn đang trợn trắng con mắt lên vì sốc. Ma Tùng Quân liền nói. Ta muốn cứu cái cây này chỉ để đổi lấy sự giúp đỡ từ cô ta thôi. Nên ta cần phải cứu nó. Nếu có thể cứu được nó, giúp nó không lây lan dịch bệnh ra hòn đảo này. Nàng sẽ để cho ta cứu nó chứ? Có cảm thấy bất tiện gì không? Không, ngươi muốn thế nào cũng được. Chỉ cần có lợi cho ngươi là được. Ta đến đây là vì nó mang theo một ít sức mạnh của ta. Nó sắp chết nên ta mới đến để thu sức mạnh lại, tránh cho chúng lọt vào tay con người. Nếu cái cây này được ngươi cứu sống thì không sao hết. Ngọc Huyền rúc vào trong người Ma Tùng Quân như muốn được hắn ôm lấy. Lời nói của nàng nhẹ như nước chảy, khiến Ma Tùng Quân cảm thấy nàng thật nhỏ bé. Hắn ôm nàng chặt hơn nữa. Chương 370, hắn đang lên ngọn núi đó. Hai người dính lấy nhau không được bao lâu, thì Ma Tùng Quân liền buông nàng ra mà nói. Giải quyết nhanh chuyện ở đây, lên mặt đất ta nấu cho nàng ăn chút gì đó. Nghĩ xem nên ăn cái gì chưa? Ăn hải sản, ta ngửi thấy mùi ma thuật biển nồng đậm từ ngươi. Chắc là ngươi săn được rất nhiều chứ hả? Nếu không có thì ta đi săn. Ta muốn ăn thịt ma thú của biển, Ngọc Huyền hai mắt hào hứng mà nói. Được vậy ta giải quyết xong việc ở đây, ta nấu cho nàng. Ma Tùng Quân gật đầu, vui vẻ xoa lấy đầu Ngọc Huyền. Có cần ta đem Đan Đan và Tuyết Tuyết đến cho ngươi không? Ngọc Huyền nghiêng đầu hỏi. Thôi đừng, chúng nhảy dựng lên mất. Ma Tùng Quân lắc đầu vội. Nghe thế Ngọc Huyền cũng không có phản ứng gì. Lúc này nàng kéo hắn bay lên, bay đến gốc cây trên mặt đất. Bấy giờ cái cây cực kỳ biết điều, nó tự động tách phần thân nó ra thành một cái động lớn. Bên trong có chùm rễ cây non phát ra ánh hào quang màu xanh lục nhạt như màu lá chuối non. Còn cái rễ trông khá giống củ nhân sâm ngàn năm, khá là buồn cười. Chỉ có một điều là, dường như cái rễ non này vừa mới từ đáy xã hội đi lên hay sao mà người nó. Dính toàn bùn đất hôi thối thế này. Nó lon ton chạy lại gần Ma Tùng Quân thì Ma Tùng Quân phải bịt mũi lại và tránh xa nó. Đứng yên đấy, đừng có lại gần nữa, Ma Tùng Quân thốt lên một tiếng. Thế là chùm rễ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nó cực kỳ nghe lời, cũng không có lời lẽ nào xuất hiện trong đầu Ma Tùng Quân. Tao có hai vấn đề cần mày giải đáp. Trả lời được thì tao cứu, không thì lan. Ma Tùng Quân nói. Đại nhân, nào là một hai vấn đề, ngươi muốn vạn vấn đề cũng được. Cái rễ phát ra âm thanh không biết từ đâu. Được, thứ nhất là tại sao mày biết tên tao? Dường như mày còn biết tao có mối quan hệ với Hắc Y Nương Tử. Chẳng lẽ do chiếc lá này theo dõi tao đúng không? Ma Tùng Quân chỉ vào chiếc lá trên mu bàn tay mình mà hỏi. Không phải đâu đại nhân, lá của thần thụ chỉ có thần thụ mới biết ngài đang làm gì. Kẻ thấp kém như ta làm sao biết được? Ta biết được là do ngài ở trên hòn đảo này. Bất kỳ động tĩnh nào của ngài đều được ta nắm bắt hết. Chẳng phải ngài đã từng nói ngài ấy là người ngài yêu hay sao? Nên ta nghĩ, cầu cứu ngài là điều tốt nhất ta có thể làm hê hê. Vừa nói, cái chùm rễ cây liền xoa xoa hai phần rễ lớn nhất lại với nhau. Mặc dù không có mặt mũi, nhưng Ma Tùng Quân lại cứ thấy cái rễ cây này hèn hèn thế quái nào đấy. Nó là linh thụ của hòn đảo này. Rễ của nó liên kết chung với tất cả cây cối và tinh linh trên hòn đảo. Ở mặt đất thì ngươi bị cây cối theo dõi. Dưới lòng đất thì ngươi bị tinh linh dưới lòng đất theo dõi. Ngọc Huyền ở bên cạnh giải thích cho Ma Tùng Quân. À ta hiểu rồi. Lúc này Ma Tùng Quân đang nắm lấy tay của Ngọc Huyền, khi nàng ta giải thích cho hắn. Hắn cũng tiện tay xoa xoa mu bàn tay mịn màng của nàng vài cái. Điều đó càng làm cho cái rễ cây xoa tay vào nhau mạnh hơn. Nó đang cố ra sức để nịnh nọt Ma Tùng Quân. Đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ may mắn khi ban đầu tiếp cận Ma Tùng Quân bằng hòa bình chứ. Không phải bằng lời đe dọa. Nếu nó đe dọa Ma Tùng Quân ngay từ đầu, có lẽ giờ nó đã đi đầu thai làm cái cây khác rồi. Vấn đề thứ hai, ý đồ thật sự của mày khi tiếp cận tao là cái gì? Ma Tùng Quân gật đầu, hỏi vào vấn đề chính. Câu hỏi khiến cho chùm rễ non giật bắn mình lên một cái. Những cái rễ cây bối rối quấn qua quấn lại tự làm co thắt lẫn nhau. Khiến cho chùm rễ té cái bụp xuống. Sao, mưu đồ to quá không trả lời được à? Ma Tùng Quân dùng cây lươn chọt chọt chùm rễ non vài cái. Không có, đại nhân hiểu lầm. Ta không dám mưu đồ to lớn với đại nhân. Ta chỉ muốn đại nhân cứu ta một mạng, sau đó. Cái rễ cây hét lớn một tiếng, rồi lại trở nên ngập ngừng. Sau đó thì sao? Ma Tùng Quân nhẹ nhàng hỏi. Sau đó ta sẽ ném đại nhân ra khỏi đảo. Chùm rễ cây ôm phần rễ lớn như cái đầu mà nói. Chỉ vậy thôi, Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Cái rễ cây lập tức cúi gập xuống lia lịa, nửa lời cũng không dám mở ra nói tiếp. Ngọc Huyền, nàng cho ta hỏi một chút, cái cây này có phải nó bị ngu không? Ma Tùng Quân hỏi Ngọc Huyền. Ngươi đòi hỏi cái gì ở một cái cây? Chúng thậm chí còn không có bộ não giống như con người. Nó thành linh mới được vài trăm năm, chưa một lần bước ra khỏi đảo. Những con người ở trên hòn đảo này là sinh vật bậc cao đầu tiên nó học hỏi. Có vẻ như chúng không xấu, nên cái cây này cũng không học được điều xấu. Nhưng nó dám có ý đồ với ngươi, ngươi phải cho nó một bài học. Ngọc Huyền đứng bên cạnh, vỗ lên mu bàn tay có hình chiếc lá của Ma Tùng Quân mà nói. Ma Tùng Quân gật đầu, sau đó quay sang hỏi cái cây thêm một lần nữa. Thật sự chỉ có như thế. Đại nhân tha lỗi cho ta phạm phải tội tày đình. Người cứu ta, người ban phước cho ta thề làm trâu làm ngựa trả ơn cho ngươi. Ta còn chưa vứt ngươi ra khỏi đảo, đại nhân, ngươi độ lượng cứu ta một mạng hu. Lúc này cái rễ non đột nhiên dãy đành đạch lên, nó cố gắng bò về phía Ma Tùng Quân. Vừa bò vừa khóc lóc van xin, bởi vì mấy cái rễ thắt lại hết với nhau. Nên nó không thể đứng lên mà chạy được, nên chỉ còn nước mà bò thôi. Được, tao sẽ cứu mày với một điều kiện. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Đại nhân, đừng nói là một điều kiện, một vạn điều kiện cũng được. Rễ cây lập tức nói. Quái thật, sao cứ thấy cái thái độ của nó quen quen. Ma Tùng Quân khoanh tay trước ngực, một tay thì vuốt lấy chùm râu của mình, tặc lưỡi mà nói. Lắc đầu, Ma Tùng Quân bắt đầu suy nghĩ một chút, xem nên bắt nó làm gì cái đã. Sau một lúc, rốt cuộc Ma Tùng Quân liền nói. Mày có thể kiểm soát được Hắc Kim Âm Dương Điệp đúng không? Ma Tùng Quân nói. Thưa đại nhân, ta không thể kiểm soát chúng. Ta và chúng sống tựa vào nhau trong môi trường cộng sinh, tán lá của ta. Như ngôi nhà của chúng. Vào vấn đề chính, có hay không, Ma Tùng Quân ngăn lại. Vừa có vừa không, cái rễ lập tức đáp. Nếu nó gây hại cho tao và người khác thì mày sẽ làm gì, Ma Tùng Quân hỏi. Chúng sẽ không làm thế. Ngài cứu ta, giống như ngài cứu chúng. Chúng sẽ có hành vi coi ngài là người thân của chúng, tuyệt nhiên không thể làm hại đến ngài. Tuy nhiên ta có thể điều khiển hành vi thích và ghét của chúng. Nếu ta ghét ngài, chúng cũng sẽ ghét ngài, nếu ta sợ ngài, chúng sẽ sợ ngài. Chùm rễ nói. Được rồi, tao sẽ cứu mày. Đương nhiên món nợ của cô ta là của cô ta. Mày không có quyền can thiệp, hiểu chứ? Ma Tùng Quân gật đầu nói. Hắn không muốn tìm quyền lợi gì đó Diệp Thu Nguyệt. Chỉ cần biết lũ bướm này sẽ không hại hắn và người xung quanh hắn là tốt. Còn việc Diệp Thu Nguyệt có thể làm gì với chúng là chuyện của nàng ta. Không liên quan đến Ma Tùng Quân. Sau đó Ma Tùng Quân tốn đến 50 bình thuốc trị thương trung cấp để chữa cho nó. Nghe 50 bình thì có vẻ ít nhưng tính vào số tích điểm cảm xúc thì hắn tốn trọn 1 triệu điểm. Con số này không hề rẻ một chút nào so với dự định ban đầu của hắn. Cả quá trình đó, Diệp Thu Nguyệt cũng quan sát. Nhìn từng bình thuốc được cái rễ non kia hút lấy, trái tim của Diệp Thu Nguyệt như trùng xuống. Dù có là chủ của một hội đi chăng nữa, thì chẳng mấy khi nàng dùng đến thuốc trị thương trung cấp cá. Gấp gáp lắm thì chỉ dùng đến thuốc trị thương sơ cấp mà thôi. Trung cấp là món hàng đắt đỏ, trừ phi thập tử nhất sinh mới lấy ra mà dùng. Ấy vậy mà nhìn cái cách Ma Tùng Quân thản nhiên dùng hẳn 50 bình thuốc trung cấp để chữa trị cho rễ cây, nàng bỗng chốc đau xót. Bởi quy ra tiền thì nàng phải gom đến bao giờ mới đủ để trả cho hắn. Còn chưa kể thuốc trị thương của hắn dường như khác xa so với thuốc bán trên thị trường. Nàng đã dùng thử một lượng nhỏ do Ma Tùng Quân đưa cho lúc bị thương. Kết quả cho thấy nó trị đi một phần nào đó căn bệnh của nàng. Ma Tùng Quân, ta có thể hỏi một bình thuốc đó của ngươi giá bao nhiêu được không? Diệp Thu Nguyệt tiến đến với giọng nói run run. Cái này khó mà định giá được, rẻ nhất thì gấp 10 mà tính đi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Hắn cũng không biết giá thị trường thế nào. Nhưng thấy Long Nguyên Giáp bỏ ra rất nhiều tài nguyên để có được vài bình nên Ma Tùng Quân cứ nói đại thôi. Vậy ngươi có thể bán thêm cho ta một lọ được không hả? Diệp Thu Nguyệt nói. Được, lọ này cứ theo giá gấp 10 thị trường mà tính. Trả luôn giờ hay trở về đất liền trả. Còn 50 lọ kia cứ tính lên đầu đại ca thay, ta đi đòi nó cũng được. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Nhận lấy một bình thuốc trị thương trên tay Ma Tùng Quân. Diệp Thu Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại ngó sang Hắc Y nương tử. Cuối cùng nàng cúi đầu nói, về đất liền ta trả cho ngươi. Vậy để ghi nợ, Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Xong rồi nhé, cô muốn làm gì với lũ bướm đó thì làm. Ta đi nấu ăn đây. Nói rồi Ma Tùng Quân dắt tay Ngọc Huyền đi tìm đất trống. Không biết có phải là do có Ngọc Huyền ở đây hay không mà xung quanh không hề có một cái chấm xanh, đỏ, tím, vàng nào cả. Xung quanh có rất nhiều núi, Ma Tùng Quân chọn một ngọn núi trông có vẻ trơ trọi nhất mà đi. Lên, ngọn núi này không cao, chỉ hơn 100 mét, đi một chút là lên đến đỉnh núi rồi. Xung quanh núi toàn là cỏ và mấy cái cây thấp tè lè, trên đỉnh núi thì có một cái cây khá lớn. Nhưng nó chỉ cao hơn 10 mét. Phong cảnh ở đây chung quy khá là hữu tình, nên Ma Tùng Quân lấy bếp núc ra các thứ. Tí hai ngón đi theo Ma Tùng Quân dọn dẹp bàn ghế, phụ hắn làm bếp này nọ. Một lát sau Tư Mã Khuê cũng chạy lên phụ hắn. Cô nàng này bình thường khá là móc xỉa người khác nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ. Ồ, đằng kia có ngọn núi cao nhảy, Ma Tùng Quân ngoái đầu ra sau mà nhìn. Hắn đang nhìn lấy một ngọn núi cao chọc trời. Nó cao đến mức mà trên đỉnh núi xuất hiện cả tuyết ở đấy. Cái tên Dùng Thương đang đi lên ngọn núi đó. Ngọc Huyền nhìn theo hướng mắt Ma Tùng Quân mà nói. Cái tên Dùng Thương mà Ngọc Huyền nói thì chỉ có đại ca thay mà thôi. Ngọc Huyền có một cái tật rất lạ, nàng hoàn toàn chẳng nhớ tên những người xung quanh hắn. Đến cả Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Hai đứa nhỏ léo nhéo bên tai nàng mỗi khi nàng xuất hiện. Mãi về sau Ngọc Huyền mới nhớ tên của hai đứa nhỏ này. Đến khi nàng nói ra tên chúng, hai đứa nó nhảy dựng lên như vừa nhận được quà. Ngọn núi đó có nguy hiểm gì không? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Môi trường trên đó rất khắc nghiệt, trong nóng ngoài lạnh. Không cẩn thận sẽ khiến ngọn núi đó hoạt động trở lại. Ngọc Huyền nói, hoạt động trở lại, Ma Tùng Quân có chút không hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.